Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1379, chương 1379, hư không hành cung. Lôi thai bên trong thai nghén bên trong sinh mệnh, mà lại là không có chút nào ý thức sinh mệnh, còn không có hoàn toàn ngưng tụ, vẫn không biết là cỡ nào sinh mệnh, ý vị này đây là thiên địa ngưng tụ tiên thai. Ai có thể đạt được cái này tiên thai, liền mang ý nghĩa khả năng đạt được một bộ sinh mạng thể. Nếu như linh hồn của con người tiến vào bên trong, vậy liền tương đương sống thêm đời thứ hai, một lần nữa trở thành một cái khác cỗ hoàn chỉnh nhục thân. Coi như bản thể chết rồi, cũng sẽ không ảnh hưởng bộ thân thể này, bởi vì kia là mặt khác sinh mạng thể, ngoại trừ linh hồn nhất trí bên ngoài. Nhục thân hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Dương Vũ trong nháy mắt nhịp tim gấp nhanh, có một loại lập tức đem cái này lôi thai chiếm làm của riêng. Sau đó ngưng tụ một bộ thịt mới thể ra. Đến lúc đó, hắn sẽ lấy thiên địa sinh linh hiển hiện ra, có được siêu mạnh mẽ thiên phú lực lượng, thành tựu tuyệt thế tiên thiên chiến thể. Cái này cùng trời sinh địa nuôi thành đấu tộc sinh linh là vô cùng hiếm thấy phôi thai. Dương Vũ thật không nghĩ tới một con lôi trong hầm có thể dựng dục ra dạng này kỳ vật. Khó trách nhiều như vậy hung thú không muốn mạng tranh đoạt. Có lẽ bọn chúng không phải là vì một lần nữa ngưng tụ thân thể, chỉ là đơn thuần luyện hóa thôn phệ cái này lôi thai. Cũng có thể làm thể chất phát sinh biến hóa, sinh ra trí tuệ, biến dị thành sinh linh càng mạnh mẽ hơn. Lôi thai, là tiên thiên phôi thai a. Phát đạt, Dương Vũ không ngừng xoa xoa tay nói. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền có thể nương tựa theo lôi thai trùng sinh. Đây cũng là lôi thai chỗ chân quý. Loại này kỳ vật vạn năm chưa chắc có thể xuất hiện một cái. Không nghĩ tới hắn vừa tiến vào lôi đình không gian, liền đạt được cơ duyên như vậy. Hắn nghĩ không cao hứng cũng khó khăn, dù là kinh lịch vừa mới rất nhiều hung hiểm, cũng cảm thấy đây hết thảy nỗ lực đều đáng giá. Dương Vũ vẫn là khắc chế xúc động, không có chiếm cứ cái này lôi thai, một lần nữa ngưng tụ sinh mệnh. Hắn mới chuẩn bị 30 tuổi, chính vào hoàng kim tuổi tác, sức chiến đấu đã như thế cường hãn, hơn nữa còn có tiên căn. Cũng đại biểu cho hắn cỗ này thịt máu có được vô tận tiềm lực. So với tiên thiên lôi thai chỉ mạnh không yếu, không cần thiết bỏ qua nguyên lai tốt hơn điều kiện, đi chế tạo lần nữa một bộ thịt mới thân. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem linh hồn chia cắt, tái tạo một, chính mình, khác. Nhưng hắn do dự mãi về sau, vẫn là không có làm như thế. Hắn sợ một, chính mình, khác không nghe lời. Đến lúc đó tựa như Tôn Càn cùng Tôn Đấu, hai người bọn hắn vốn là cùng một thể, chia cắt về sau, ai cũng không gặp đến chịu phục ai, tương hỗ ở giữa cũng đang câu tâm đấu sừng đâu. Dương Vũ kềm chế xúc động, đem lôi thai thu vào, hy vọng Kính Hải Thánh Lão còn không có đầu thai chuyển thế. Cái này tiên thiên phôi thai phù hợp hắn nặc ngưng nhục thân. Liền nhìn hắn có hay không cơ duyên như vậy. Dương Kính Hải nhục thân hủy hết, chỉ để lại linh hồn thể. Dương Vũ đem hồn quyết truyền cho hắn, trợ hắn bảo trụ linh hồn thể, không đến mức tán loạn rơi, thậm chí còn có thể tăng cường linh hồn lực, tùy theo làm tốt đầu thai chuẩn bị. Nếu như hắn trong khoảng thời gian này đã đầu thai, cái này tiên thiên phôi thai liền không có quan hệ gì với hắn. Dương Vũ không có tiếp tục suy nghĩ, mà là bắt đầu tìm kiếm đường ra. Hắn vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết nếm thử hấp thu nơi này thiên địa lực lượng, cảm ứng phương này không gian bên trong có hay không lực lượng rót vào tiến đến. Nếu như có, nơi này có lẽ là tường không gian, có thể đánh vỡ một lần nữa trở xuống đến ngoại giới đi. Nếu như một điểm lực lượng đều không cảm ứng được, khả năng này liền phiền toái. Quả nhiên, quá chín thượng huyền quyết không có hấp thu đến một tơ một hào lực lượng. Mảnh không gian này là tuyệt địa, hẳn là tuyệt đối hư không chi địa, không gian tương kép là sẽ không sinh ra bất luận cái gì sinh mệnh, cũng khó có sinh mệnh có thể còn sống sót. Dương Vũ đạt đến tinh văn cảnh giới, thể nội lực lượng tự thành tuần hoàn, có thể bảo trì sinh mệnh lực, thế nhưng là trường kỳ không có ngoại giới lực lượng hấp thu, cũng chỉ có thể chậm rãi chờ lấy chết già rồi. Trước tiên ở nơi này dạo chơi nhìn, sẽ không thật không có đường ra. Dương Vũ nói một tiếng, bắt đầu ở bên trong vùng không gian này du đãng. Dương Vũ hướng về một phương hướng một đường tiến lên, kia là không nhìn thấy cuối phương hướng, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh, không có bất kỳ cái gì thực vật, ngay cả gò núi, nước sông đều không có, liền mênh mông một mảnh hư không chi địa. Đi tới, hắn ra tốc phi hành, ý đồ bằng nhanh nhất tốc độ vượt qua mảnh này hư vô không gian. Thế nhưng là, mặc kệ hắn làm sao đi đường, vẫn luôn không nhìn thấy cuối cùng, cũng không nhìn thấy một tia hy vọng. Tâm tình của hắn không khỏi có chút bực bội rồi, dẫn theo bác đầu thất tinh kiếm hướng phía tứ phương giận chém. Không có đường, liền cho ta bổ ra một con đường tới. Dương Vũ thúc giục tất cả lực lượng, quán chú tại bắc đầu thất tinh kiếm bên trong, đầy trời kiếm khí tập quyển tứ phương, mấy vạn trượng kiếm ảnh cũng không thể đủ tại bên trong vùng không gian này dày vò ra một tia. Hỏa hoa tới, Dương Vũ điên cuồng vung đùa nghịch, điên cuồng ngay cả kiếm, một lần lại một lần giận chém tứ phương, cũng không có cái gì thu hoạch, cũng không biết qua bao lâu về sau. Hắn ngừng lại, buồn bực nói ra, thật sự là một mảnh tử tịch chi địa a, chẳng lẽ ta muốn vĩnh viễn lưu tại nơi này? Sau một khắc, hắn đem lôi kiếp vân kêu gọi ra, trực tiếp nằm ở lôi kiếp vân bên trên mờ mịt không căn cứ phiêu đáng. Hắn hoàn toàn không muốn tu luyện, khẽ động đều không muốn động, chỉ là đang nghĩ lấy thân nhân của mình, huynh đệ, nữ nhân. Không biết bọn hắn phải chăng còn được không? Lại không biết qua bao lâu, ý chí của hắn tại tinh thần sa sút, hắn lòng tiến thủ dần dần muốn bị ma diệt, phảng phất cái xác không hồn, đã mất đi hoạt bát sắc thái, cùng lúc trước ý kiến phân chấn bộ dáng khác nhau thật sự là quá lớn. Trên người hắn sinh ra một tia mộ khí, tựa như là lão nhân đi vào lúc tuổi già, chậm rãi đang chờ chết. Hắn thần đình đạo hoa bên trong có một mảnh lạc ấn lấy một loại nào đó võ đạo cánh hoa phóng xuất ra từng tia không hiểu hào quang màu đen, mặt khác bạch sắc quang mang cũng ở nơi đây dần dần lưu động. Sinh tử chi đạo, đã từng Dương Vũ lĩnh ngộ tử vong chi đạo, về sau lại tại Long Phượng Uyên bên trong tiếp xúc đến thần táng chi khí. Nó thôn phệ sinh cơ đặc tính bên trong lại có lĩnh ngộ. Thế là hắn đem hai loại đạo này lực lượng dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại mới võ đạo. Trong một đoạn thời gian rất dài, Dương Vũ đối loại này võ giả đạt được không có quá nhiều lĩnh ngộ cùng tiến triển. Tại mảnh này tĩnh mịch địa phương bên trong, hắn nước chảy bèo trôi, cảm nhận được vô biên không tịch tuyệt vọng. Loại kia chậm rãi chờ chết cảm giác làm hắn lại một lần nữa xúc động sinh tử chi đạo. Tử chi tuyệt, sinh bắt đầu, ở trên người hắn sinh ra mộ khí thời điểm, sinh cơ chợt hiện, ở trong cơ thể hắn tiên khí cung cấp cuồn cuộn không dứt sinh mệnh lực lượng. Hai loại sức mạnh bắt đầu xoắn xuýt cùng một chỗ, tạo thành như là thái cực hình dạng, nhưng rõ ràng lại có một chút khác nhau. Một sống một chết, sinh sinh tử tử, đều trong một ý nghĩ. Cái này hai cỗ lực lượng lấy thân thể của hắn làm căn cơ, lấy một loại quỹ tích đang lưu động, tại hắn trong đan điền cũng lưu động, tạo thành một cái đại tuần hoàn chi thể. Tử khí diệt, sinh khí sinh, sinh khí tuyệt, tử khí hiện, thân thể của hắn tại lặp đi lặp lại tiến hành những này biến ảo. Đủ loại minh ngộ thẳng lên trong lòng, lại là không biết bao lâu quá khứ, thân thể của hắn tràn đầy sinh cơ bừng bừng, lại một lần nữa khôi phục được nguyên lai kia tiên khí nghiêm nghị thiếu niên bộ dáng. Hắn song khai con mắt, có hai đạo lực lượng tại xoay chuyển, âm u không chừng, mịt mờ không hiểu, sinh tử luân hồi chỉ ở một ý niệm a. Dương Vũ cảm khái nói, trong khoảng thời gian này tu vi không dài, nhưng là đối với sinh tử chi đạo lĩnh ngộ lại là sâu hơn không ít. Muốn định cuộc sống khác chết, trước có thể định mình sinh tử mới được, hiểu rõ tự thân sinh tử, mới có thể chế tạo sinh tử của người khác. Không chờ hắn suy nghĩ sâu xa xuống dưới, hắn đột nhiên thấy được phía trước có việc vật tại phiêu đãng mà qua. Trong nháy mắt lên tinh thần, hắn ở chỗ này địa phương chí ít cũng có non nửa năm đi. Cụ thể là bao lâu hắn không có cách nào nói ra. Cũng chỉ là tính ra, rốt cục có thể nhìn thấy một chút khác đồ vật. Hắn nghĩ không đề cập tới thần đều khó khăn. Hắn mở ra hồn nhãn xem xét, khác hai con mắt cũng đi theo trợn thật lớn. Phiêu đãng vật kia rõ ràng là một tòa cung điện. Tòa ông điện này không có Thái Bình Thần Điện nhiều như vậy phân điện. Chỉ có một tòa chủ điện, nhưng là nó lại so với Thái Bình Thần Điện chiếm đoạt vị trí càng lớn, càng lộ ra hùng vĩ mà cổ lão. Giữa hai bên chênh lệch, tựa như là quân vương có khác, không thể so bì. Nó phiêu đãng trong hư không, tốc độ cũng là không tính quá nhanh, nhưng đồng dạng thánh cấp sinh linh cũng đuổi không kịp. Nhất định phải là thần cấp sinh linh mới có thể theo kịp. Bây giờ, Dương Vũ đạt đến cấp 4 tinh văn cảnh giới, có chiến lực so chưa đi đến nhập thần tiêu chiến trường trước đó đều cường đại hơn. Cùng một cấp ngọc nguyệt cảnh giới chính diện chiến đấu cũng tuyệt đối không đáng kể. Khí lực va chạm cấp 2 ngọc nguyệt cảnh giới coi như không địch lại, cũng không có như vậy mà đơn giản bại. Thế là hắn triển khai thân hình nhanh chóng hướng phía kia phiêu đi lại cung điện đuổi tới. Hắn dốc hết lực lượng truy đuổi, một hồi lâu về sau mới gặp phải cung điện kia. Cung điện này có trận văn lực lượng tại phong tỏa, đưa nó hộ như thùng sắt, không bị bên ngoài lực lượng quấy nhiễu. Có khác ẩn tàng đại trận, đưa nó che giấu. Không có đặc thù đồng tử thiên phú sinh linh là không phát hiện được nó tồn tại. Dương Vũ có thể phát hiện nó cũng đúng là may mắn. Hành cung này như thế rộng lớn, bên trong không biết sẽ có cỡ nào truyền thừa. Đã gặp được, vào xem đến tột cùng. Dương Vũ tự nói một tiếng, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này phiêu động hành cung, tìm kiếm đi vào chi đạo. Hồn nhãn năng lực phi phàm, thấy rõ ràng kia từng đạo thần văn. Mỗi một đạo thần văn ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, so với Thái Bình Thần Điện bên trong thần liên càng đáng sợ. Ngay tại Dương Vũ bất đắc dĩ từ bỏ thời điểm, hắn phảng phất nhìn thấy một góc có sinh linh tại phá trận. Kia là một đạo mông lung tiểu ảnh tử, thấy không rõ như thế nào. Nơi đó thần văn lực lượng trở nên yếu kém không ít, cũng là tòa này hành cung duy nhất yếu ớt nhất địa phương. Dương Vũ hồn nhãn muốn xem phá thần trận, biết rõ ràng bên trong là sinh linh gì. Có một đạo thanh âm non nớt vang lên, bên ngoài là không phải có người, người có thể hay không giúp ta một chút, ta tất có tạ ơn. Thanh âm này xuyên thấu thần trận, miễn cưỡng có thể truyền ra ngoài. Thay cái khác sinh linh cũng chưa chắc có thể nghe được thanh âm này. Dương Vũ nhĩ lực kinh người, lại là nghe được. Ngươi là ai? Dương Vũ tụ âm thành tuyến, lớn tiếng quát, xuyên thấu kia thần trận cùng thần trận sau sinh linh đối thoại. Thần trận sau sinh linh xác thực nghe được, nàng ngạc nhiên đáp lại nói, ta là Ngộ Nhược hư không hành cung người. Chỉ cần ngươi từ bên ngoài cùng ta hợp lực phá vỡ cái này một góc, ngươi đem có thể đạt được hư không chân thần truyền thừa. Ta cũng sẽ cho ngươi hài lòng báo đáp. Thanh âm này vô cùng thanh thuần non nớt, nghe giống như là một cái tiểu nữ hài phát ra tới. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Nếu là thả ngươi ra, tai họa nhân gian làm sao bây giờ? Dương Vũ hỏi ngược lại, tai họa cái rắm a. lão nương bị vây ở chỗ này vài chục năm, sau khi rời khỏi đây cũng là hư không chi địa. Nếu như không có hư không chân thần, hư không xuyên toa thuật, ngươi giống như ta cũng chỉ sẽ vĩnh viễn ở tại hư không tường kép bên trong. Đừng nghĩ đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.